Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, này tiền đồng khá quen. Làm Triệu Lan Giang đưa ra muốn tự sáng tạo một phái võ công lúc Tiêu Kim diễn, Lý Khuynh Thành có chút cảm khái. Tiêu Kim diễn môn phái thần bí, lại có giang hồ trên võ công xếp tại trước mấy vị kiếm thánh Lý thuần thiết truyền nghề. Lý Khuynh Thành thì là thế gia con cháu, trong nhà tài nguyên đãi ngộ. Triệu Lan Giang thì là cùng một tên trong quân đội lão tốt vào võ đạo. Không có cao nhân chỉ điểm, mà ở võ đạo một đường bên trong, lại là Triệu Lan Giang dẫn đầu trùng kích nửa bước thông tượng này một cảnh giới. Mặc dù lấy thất bại chấm dứt, cái này chuyện đối hai người trùng kích khá lớn. Luận thiên phú, Lý Khuynh Thành trời sinh kiếm phôi. Luận ngộ tính, Tiêu Kim diễn nhân tuyển tốt nhất. Nhưng nói lên kiên nghị cùng khổ luyện, Triệu Lan Giang thì vung ra hai người một con đường. Làm Triệu Lan Giang nói xong lời nói hùng hồn lúc, bụng lại không chịu thua kém lộc cộc kêu loạn. Ba người mới nhớ lại, trừ rồi bữa sáng ăn lấy mấy cái bánh bao bên ngoài, đúng là hạt gạo chưa tiến. Nam nhân chính là như thế. Trước một giây đồng hồ còn tại tranh luận định quốc an bang, cầm kiếm chân trời, sau một khắc liền vì ba bữa cơm phát sầu. Bước kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Lan Giang hỏi. Tiêu Kim diễn nói, chúng ta thay kia Bùi đại tiểu thư thắng rồi môn polo thi đấu. Đương nhiên là đi kiếm nàng muốn thuộc về chúng ta hoa hồng. Mụ nội nó, vừa rồi Triệu Vô Cực một quyền kia, sức chút nữa thì rồi ta mạng nhỏ. Triệu Vô Cực mặc dù rơi cảnh, ba người vừa rồi trận chiến kia thắng được y nguyên 10 phần mạo hiểm. Chỉ cần Triệu Vô Cực lại kiên trì một hồi mà, nói không chừng có thể nhìn thấu ba người đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng hắn từ trước đến nay đa nghi, thà rằng tin là có, không chịu tin nó không, không có dám mạo hiểm như vậy. Lý Khuynh Thành cũng nói, chúng ta một đường chút gì không lấy đi đường, tập võ lại có chút mệt mỏi rồi, lần này đi về phía Tây, một là vì rồi đi tăng nghiễm kiến thức, hai là vì rồi lịch luyện một phen, có Tôn Thiên Cổ loại cao thủ này đuổi giết chúng ta. Đối với chúng ta võ đạo một đường cũng là một loại đá mài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể còn sống sót. Đúng, Tôn Thiên Cổ võ công cao hơn nhiều chúng ta. Chúng ta không thể sợ chiến, nhưng cũng không thể dùng sức mạnh. Chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là tập hợp bên trong tinh lực, tăng lên thực lực bản thân. Có thể chiến thì chiến, âm hắn một chút cũng là có thể. Không thể chiến thì chạy, bảo mệnh quan trọng. Triệu Lan Giang nhíu lại lông mày, ngươi những lời này nói rồi tương đương không nói. Tiêu Kim diễn thì không chịu phục, vĩ đại như vậy du kích chiến lược lý luận, lại bị ngươi nói được không đáng một đồng. Trước mặc kệ giang hồ chuyện, giải quyết bụng vấn đề mới là chúng ta sinh tồn thứ nhất nội dung quan trọng. Ba người đáp ứng buổi tối muốn đi xuân Phong Dạ Vũ lâu tham gia tiệc ăn mừng, khoảng cách trời tối còn có một đoạn thời gian. Ba người ở khe núi ngồi xuống, lợi dụng trong khoảng thời gian này vận công tu luyện, khôi phục thụ thương kinh mạch. Lúc chạng vạng tối, Tiêu Kim diễn đám người đi tới Xuân Phong Dạ Vũ lâu. Ba người vốn cho rằng chỉ là một ngôi lầu, tới chỗ này mới phát hiện, toàn bộ Xuân Phong Dạ Vũ lâu là hai mảnh bầy lâu. Ngay chính giữa là một cái từ đường, quy mô không thua một thôn trang, dựa vào núi sát nước, hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ, xây được 10 phần khí phái. Bắc bên là Xuân Phong lâu, ở Bùi gia tộc người, đệ tử, kinh doanh Bùi gia sinh ý cùng với điền sản. Nam bên là Dạ Vũ lâu, Bùi Xuân thu một nhà mười mấy miệng, đều ở tại Nam lâu. Bùi gia lịch sử có thể truy tố đến 500-600 năm trước. Tổ trên đã từng ra rồi mấy cái quan lớn, có ruộng 3.000 khoảnh, đồng thời lân cận thiên phủ chi đô, mượn Trường Giang chi tiện lợi, trở thành bản địa có tiếng thương nhân bán lương thực, nhưng mà lại cực ít bước chân giang hồ. Thẳng đến mấy năm trước, Bùi Xuân Thu trùng kiến tổ trạch, thành lập Xuân Phong Dạ Vũ Lâu, dựa vào tiền tài lung lạc rồi một nhóm giang hồ hảo thủ, mới dần dần ở giang hồ trên có chút danh hào. Bùi Như Ý ở cửa ra vào nghênh đón bọn hắn. Hôm nay môn polo trận trên Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành đại phát thần uy, trợ giúp Bùi Như Ý đánh vào chiến thắng một cầu, thắng trận bóng. Đây là 4 năm nay thủ thắng, nhưng Bùi Như Ý lại cao hứng không nổi, bởi vì trận bóng về sau, Bùi Xuân Thu nói cho nàng, tri phủ đại nhân ở trận bóng tại chỗ đưa ra muốn Bùi Như Ý gả cho Chu Đại Đồng. Chu Đại Đồng người thế nào? Danh xưng Phù Lăng tiểu bá vương, tiếng xấu lan xa, Bùi Như Ý chuông thuở nhỏ trung tình giang hồ. Trong lòng Như Ý lang quân chính là phong lưu tiêu sái một đời đại hiệp. Làm sao chịu gả cho dạng này một tái có tiếng xấu hạng người. Gặp được ba người lúc, nàng tâm tình cũng không tốt, bất quá che giấu lại không sai. Bùi Xuân Thu giao du rất rộng, hôm nay đến đây dự tiệc người, đều là Phù Lăng thành nội danh môn vọng tộc, cũng có chút nội thành quan viên. Thêm lên một chút Bùi thị huynh muội mời đến tuổi trẻ khách nhân. Hết thảy bày mười mấy tịch. Ngoài ra, Bùi gia còn từ bản địa mời rồi có tiếng vui ban đến đây trợ hứng. Một vào trong bữa tiệc, trống sắt cùng vang lên. Bầu không khí có chút hòa hợp. Bùi Như Ý đem ba người an bài cùng Bùi thị huynh muội mấy cái bằng hữu ngồi cùng một chỗ. Dù sao đều là người trẻ tuổi, đại gia bắt đầu giao lưu dễ dàng hơn một chút. Còn lại mấy cái môn polo tay, bởi vì đều là hạ nhân, Bùi Như Ý để bọn hắn đi lệch sảnh đơn độc mở rồi một bàn. Tiêu Kim Diễn cũng vui vẻ được như thế. Nếu không cùng Bùi Xuân Thu những cái kia đám lão già này ngồi cùng một chỗ, đàm một chút thương nhân kinh tế chuyện, cũng tìm không thấy cộng đồng chủ đề. Một bàn 10 người, trừ rồi Bùi thị huynh muội, Tiêu Kim Diễn ba người bên ngoài, còn có 3 nam 1 nữ. Ở Tiêu Kim Diễn bên cạnh bên còn trống không một cái chỗ ngồi. Cũng không biết là vì sao người chuẩn bị, khách nhân còn chưa tới đủ, rượu tịch còn chưa bắt đầu, mọi người tại trong bữa tiệc nói chuyện phiếm. Bùi Như Ý là chủ nhà, phân biệt hướng đám người dẫn tiến. Bùi Như Ý chỉ vào một tên công tử áo trắng nói, vị này là Liễu Hướng Đông, là chúng ta Phù Lăng thành nhà giàu nhất Liễu Bách Vạn con trai. Liễu gia là bản địa thứ nhất thương nhân buôn muối, giá trị bản thân 100 vạn lượng, về sau nhưng muốn nhiều thân cận. Liễu Hướng Đông vẻ mặt kiêu căng, có loại coi trời bằng vung cảm giác. Bùi Như Ý giới thiệu ba người lúc, hắn chỉ là ồ rồi một tiếng. Hắn là Phù Lăng thành hoàn khố con cháu, cũng không thông giang hồ chuyện, căn bản chưa nghe nói qua Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành đám người. Nghe được bọn hắn là đánh ngựa cầu lúc, nhịn không được nhíu mày. Như Ý, bọn hắn không nên ở lệch sảnh dùng cơm sao a? Thế nào sân bóng trên binh sĩ cũng có thể cùng chúng ta cùng bàn sao? Dạng này khó tránh khỏi có chút giảm thân phận a. Bùi Như Ý có chút xấu hổ nói, ba người bọn họ đều là ta mời đến hỗ trợ khách nhân, cũng không phải là chúng ta người làm. Nói lấy, hướng ba người thi lấy áy náy. Liễu thiếu gia nói chuyện từ trước đến nay không nhẹ không nặng, các ngươi bỏ qua cho ha. Tiêu Kim Diễn ba người đến mục đích rất rõ ràng, đầu tiên là ăn nhờ ở đậu, thứ hai là muốn tiền. Đối với Liễu Thành Đông xem thường, cũng không có để trong lòng trên. Nói, không có chuyện, chúng ta tới chính là vì ăn cơm. Liễu Hướng Đông có chút khinh thường nói, hôm nay rượu tịch Bùi gia chuẩn bị đều là thượng phẩm, đoán chừng các người cũng chưa từng ăn. Kia một hồi mà nhưng muốn ăn nhiều chút. Liễu thiếu gia yên tâm, vì rồi bữa cơm này, chúng ta giữa trưa cũng chưa ăn. Liễu Hướng Đông cười lạnh nói, hương giá bỉ phu, theo quay đầu đi, cùng Bùi Nhân Phượng nói chuyện phiếm. Phảng phất nhìn nhiều ba người một mắt, đều làm mất thân phận. Bùi Như Ý lại chỉ vào một tên áo lam nho sam công tử nói. Vị này là Chân Khung Chân Cử Nhân, chúng ta Phù Lăng đệ nhất tài tử, tài trí hơn người, học phú ngũ sa, vẫn là nội thành có tiếng họa sĩ. Hắn vẽ mặt quạt chính là Phù Lăng nhất tuyệt, một cái mặt quạt có thể bán ra hơn 100 lượng bạc. Còn có tiền mà không mua được. Chân Cử Nhân đang ngồi nghiêm chỉnh, nghe được Bùi Như Ý giới thiệu, liên tục chắp tay nói, đều là hư danh. Hư danh, lời tuy nói như thế, nhưng trên mặt nhịn không được lộ ra đắc ý. Tiêu Kim Diễn cười nói, cái kia có cơ hội cũng phải hướng Chân Cử Nhân cầu một bộ lý quỳ đi đêm cầu mặt quạt rồi. Chân Cử Nhân nói, gần nhất Tương Dương Đàm lão gia tử 70 đại thọ. Đàm gia ước ta cho vẽ một bức chúc thọ mặt quạt. Thanh toán 1000 lượng bạc tiền đặt cọc. Gần nhất sợ là không có thời gian. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ, ta chỉ là cùng ngươi khách khí một chút, ngươi thật đúng là dẫm lên cái mũi lên trời. Đăng Văn Viện tàng bảo các bên trong có mấy chục phó mặt quạt, đều là tiền triều danh gia chi tác. Trước kia không có tiền bỏ ra, hắn thường thường tìm người vẽ cái đồ dỏm, sau đó thay đổi đi bán. Kết quả bị Lý Thuần Thiết phát hiện, đau nhức đánh rồi hắn một trận. Bất quá thấy mọi người đập hắn mông ngựa loại kia thụ dụng cảm giác, như ăn lấy tam thi não thần đan đồng dạng thoải mái, cũng nhịn xuống không có vạch trần hắn. Đám người mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Thật nếu như thế, Chân Cử Nhân tránh không được quốc thủ cấp họa sĩ rồi. Coi như giang nam thứ nhất họa sĩ Đường Bá Miêu, một bộ mặt quạt chỉ sợ cũng không kiếm được 1000 lượng bạc. Chân Cử Nhân sửa chữa nói, 1000 bất quá là tiền đặt cọc, vẽ thành về sau còn có 4000 lượng nhuận bút phí, bất quá đều là hư danh. Hư danh. Tiêu Kim Diễn cảm khái nói, chúng ta liều sống liều chết thắng trận môn polo, ba người mới lừa 100 lượng, thực sự là ai. Đó là đương nhiên không đồng dạng. Tục ngữ nói tốt, đài trên 1 phút đồng hồ, giường trên 10 năm công. Người ta Chân công tử đây chính là một bút luyện ra. Không biết dùng đã hỏng bao nhiêu bút, viết sạch rồi mấy ao mực đâu. Hư danh, đều là hư danh a. Triệu Lan Giang bỗng nhiên không đúng lúc đến rồi một câu. Lợi hại như vậy, làm sao liền cái tiến sĩ đều không thi trên? Một mực mặt lộ vẻ mỉm cười Chân Cử Nhân, sắc mặt bỗng nhiên giới ở rồi. Triệu Lan Giang câu nói này lập tức đâm trúng nỗi đau của hắn. Hắn năm nay hơn 30 tuổi, 12 tuổi trúng rồi tú tài, liên tục tham gia 6 giới khoa cử đều thi rớt, bầu không khí có chút xấu hổ. Tiêu Kim Diễn gõ rồi đầu hắn một chút. Ngươi làm sao hết chuyện để nói đâu, làm tiến sĩ rồi không lên nha, bất quá là hư danh mà thôi. Chân Cử Nhân ngươi nhưng đừng để trong lòng, coi như lần tiếp theo thi không trúng, chúng ta vẫn là rất bội phục ngươi. Lý Khuynh Thành bất mãn nói. Nói gì vậy, Chân Cử Nhân, coi như ngươi cái đời này thi không trúng, chúng ta cũng là rất bội phục ngươi. Chân Cử Nhân nghe rồi sắc mặt xanh đen. Hắn nhìn thấy Lý Khuynh Thành trước bàn để đó một thanh quạt xếp. Quạt trụy cũng không như người bình thường treo lấy ngọc bội chờ quý giá đồ trang sức, chỉ là treo rồi một mai tiền đồng. Hỏi, Lý công tử, này đem quạt xếp xương cốt tài liệu không sai, có lẽ có giá trị không nhỏ a. Liễu Hướng Đông lạnh lùng nói, liền 100 lượng đều không bỏ ra nổi người, có thể sử dụng lên cái gì tốt cây quạt, đoán chừng là mua quán ven đường a. Lý Khuynh Thành khẽ mỉm cười, ở giang nam dạo phố lúc từ một cái nghèo túng thư sinh kia mua. Không quý, chặt rồi trả giá, 30 đồng, ba. Ngồi ở Lý Khuynh Thành bên cạnh bên công tử ca cũng mở ra quạt xếp, để ở trước ngực, đầu lắc tay không động. cười nói, chính là trên phố hàng, muốn mua cũng phải 300-400 văn, ngươi cầm cái 30 đồng cây quạt, thật sự là có nhục nhã nhặn, có nhục nhã nhặn a. Hắn đem mặt quạt đối hướng đám người, vẽ phải là tranh mỹ nữ, mặt trái viết Giang Sơn mỹ nhân như vẽ, 6 cái chữ. Nói, đây là 5 năm trước, ta hoa 30 lượng bạc tìm chân cử nhân vẽ. Hiện tại chân cử nhân thân phận nước lên thì thuyền lên. Làm sao cũng phải giá trị cái mấy trăm lượng a. Ngồi ở dưới kia một nữ tử cũng có chút không vui. Như ý, thế nào ngươi giao bằng hữu cấp bậc càng ngày càng kém. Bùi Như Ý trên mặt có chút qua không đi. Bùi Nhân Phượng ở một bên nhìn được trong lòng run sợ. Ba người này thế nhưng là giết người không chớp mắt chủ con a. Hắn thấy tận mắt ba người đem Tôn Thiếu Danh tra tấn sống không bằng chết. Thấy tình huống không ổn, liền bưng chén rượu lên, uống rượu, uống rượu. Chân cử nhân lại có chút bất mãn ba người diễn xuất. Cười lạnh liên tục, 30 đồng cây quạt, tại hạ còn được chứng kiến, không biết có thể lấy ra để cho chúng ta được thêm kiến thức. Ba người này nói chuyện như thế khó nghe. Hắn đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác, thừa cơ nhục nhã ba người một phen. Lý Khuynh Thành thuận tay đưa cho chân cử nhân. Chân cử nhân một mặt khinh thường, dùng ngón cái, ngón trỏ bóp ở quạt cán, mở ra, niệm phía trên đề thơ nói, cây quạt nhỏ có gió, cầm tại trong tay, có người đến mượn, ta nói không trúng, thực sự muốn mượn, đợi đến lập đông. Đám người ha ha cười to. Bài thơ này liền xem như hương giã thôn phu viết ra thơ cũng so cái này tốt. Thật sự là thô bỉ đến cực hạn rồi. Khó trách chỉ bán 30 đồng. Bất quá cùng các hạ thân phận vừa vặn tương xứng. Chân cử nhân lại sau này nhìn, nhìn thấy ký tên, vẻ mặt trở nên 10 phần cổ quái. Hai mắt chăm chú nhìn phía trên tranh chữ, trên mặt một bộ thần sắc kinh ngạc, lại nhìn mặt quạt, trên mặt lộ ra rồi xấu hổ. Lý Khuynh Thành cười nói, như thế nào? Chân cử nhân hợp cẩn thận từng ly từng tí mà trên cây quạt. Hai tay dâng, đem cây quạt đưa cho Lý Khuynh Thành. Liễu Hướng Đông thấy ngứa mắt, nâng chung trà lên, cố ý khẽ đảo, trà nước vẩy vào cây quạt trên. Chân cử nhân dọa đến sắc mặt xanh đen. Đây không phải ta làm hư. Liễu Hướng Đông cười ha ha một tiếng. Tính ta, 30 đồng đúng không? Ta bồi, nói lấy, từ trong ngực lấy ra một khối bạc vụn. Cho ngươi 5 lượng, không cần tìm. Lý Khuynh Thành trên mặt trêu tức, lại không đi đón. Bên cạnh bên nữ tử cách cách cười nói. Thế nào, ngại ít, 5 lượng bạc. Ngươi dạng này cây quạt, có thể mua 1 xe rồi. Liễu công tử cho ngươi 5 lượng bạc, đã rất nể mặt ngươi rồi. Tiêu Kim Diễn nói cầm rồi a. Không ít, Lý Khuynh Thành nhàn nhạt nói. 30 đồng không giả, bất quá là Thiên Duệ Thông Bảo. Thiên Duệ Thông Bảo là 2000 năm trước Đại Hạ Vương Triều Thủy Hoàng Đế phát hành thứ nhất khoản thông bảo. Bởi vì Thiên Duệ niên hiệu chỉ sử dụng rồi 10 ngày. Thủy Hoàng Đế liền băng hà. Cái này thông bảo chỉ phát hành rồi 1000 mai. Liền không còn lưu thông. Cực kỳ hy hữu. Ở tiền cổ trong vòng lưu hành. 2 năm trước, 1 mai Thiên Duệ thông bảo giá thị trường. Đấu giá được rồi 33.333 lượng. Liễu Hướng Đông nhìn hắn sắc mặt. Liền giống như là nhìn ngớ ngẩn đồng dạng. Thiên Duệ thông bảo, uổng cho ngươi nghĩ ra được. Trong thiên hạ, cũng tìm không ra 10 cái Thiên Duệ thông bảo. Ngươi hù ai đây? Nghèo đến điên rồi a. Nữ tử kỳ nói, Liễu công tử, này Thiên Duệ thông bảo rất đáng tiền sao? Liễu Hướng Đông giải thích nói, Thiên Duệ thông bảo danh xưng thiên hạ thứ 2 tiền cổ. Liễu gia ta giá trị bản thân 100.000 lượng, nghiêng cả nhà chi lực, cũng bất quá mua 30 mai. Bất quá thiên hạ nào có loại này đồ đần, hoa 100.000 lượng mua bộ cây quạt. Nữ tử líu lưỡi nói, kia thứ nhất tiền cổ lại là cái gì? Đương nhiên là Kỳ Lân Thông Bảo rồi. 5 năm trước, hoàng đế bệ hạ ra 20 vạn lượng, trong thiên hạ thu thập Kỳ Lân Thông Bảo, cũng bất quá thu đến rồi một mai mà thôi. Mặt khác một mai, nghe nói là ở Kim Lăng Lý Gia. Hoàng đế xuống rồi chiếu thư, Lý Gia thà rằng kháng chỉ, đều không có giao ra. Ai, đây đều là chúng ta người giàu có trong vòng nói. Cùng ngươi nói cũng không hiểu. Liễu Hướng Đông nhìn lấy Lý Khuynh Thành nói, được rồi, đừng giả bộ rồi, thấy tốt thì lấy được rồi. Lại đối chân cử nhân nói, ngươi còn cầm lấy kia phá cây quạt làm gì? Bẩn thỉu, còn không ném đi. Chân cử nhân hai tay nâng cây quạt, giống như nâng rồi một tòa núi. Hai tay run run rẩy rẩy, cầm lấy cũng không phải, thả xuống cũng không phải. Lý Khuynh Thành cười lấy hỏi, Kỳ Lân Thông Bảo rất nghiêu sao? Hắn chỉ quạt trụy, kia mà thì có một mai. Đám người nhìn về phía quạt trụy, kia một mai tiền đồng phẩm chất cổ phác, hiện ra tối sáng bóng, vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm. Người thật đúng là coi là này phá cây quạt giá trị 100 vạn lượng a. Chân cử nhân cái trán đầy mồ hôi, run giọng nói, chỉ sợ là thật, bộ này mặt quạt là từ xưa đến nay thứ nhất Đan Thanh Thánh Thủ Khương Bá Nha danh tác. Như tính lên quạt cán cùng quạt trụy, này đem cây quạt chí ít giá trị 100 vạn lượng. Liễu Hướng Đông vẫn không chịu phục, ngươi cho rằng ngươi là ai vậy? Đừng tưởng rằng ngươi họ Lý, liền đem mình làm Kim Lăng Lý gia công tử ca sao? Bùi Nhân Phượng vội ho một tiếng, quên rồi cùng ngươi giới thiệu, vị này là Kim Lăng Lý gia tam thiếu gia, Lý Khuynh Thành, đang ngồi đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Kim Lăng Lý gia a, bốn thế gia lớn đứng đầu, gia tài phú khả địch quốc, danh xưng thiên hạ đệ nhất vọng tộc. Tùy tiện một cái không đáng chú ý cây quạt liền hơn 100 vạn lượng. Lại nhìn Liễu Hướng Đông, bất quá phủ Lăng Thành thủ phủ mà thôi, toàn bộ nhà làm còn không bằng người ta một cái cây quạt, thật sự là hàng so hàng nên ném. Lý Khuynh Thành hỏi, Liễu nhà giàu nhất, ngươi đến nói một chút nhìn, này đem cây quạt làm như thế nào bồi? Liễu Hướng Đông hàm răng gấp rung động, nói đều nói không nên lời. Hắn là vọng tộc không giả, nhưng lại làm sao dám ở Lý Khuynh Thành mặt gượng trống. Nếu là người bình thường, hắn đều có thể lấy mượn nhờ gia tộc thế lực lại rơi chính là. Nhưng Kim Lăng Lý gia là cái gì người? Vô luận ở giang hồ vẫn là tại triều đình, vậy cũng là một luồng cực lớn thế lực. Hắn một cái nho nhỏ Liễu gia lại thế nào cùng người xoay cổ tay? Nghĩ đến chỗ này, hắn cũng không có chủ ý, chợt thấy trước mắt chén rượu, đưa tay bưng lên uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng người lên lảo đảo nói, thật mạnh rượu, ta say. Nhào nhảy một tiếng nằm tại mặt đất hóa trang chết, làm sao ai hô cũng không chịu bắt đầu. Bùi thị huynh muội bất đắc dĩ nhìn về phía Lý Khuynh Thành, Lý công tử, này cây quạt chuyện chờ Liễu công tử tỉnh rượu sau, ta dẫn ngươi đi tìm Liễu lão gia tử a. Lý Khuynh Thành nói, mau mau mang thức ăn lên, còn muốn chờ lấy uống rượu đâu. Kia cây quạt, cái gì phá cây quạt, một cái chơi kiện mà thôi, đều bẩn rồi, còn muốn cái gì muốn. Tiêu Kim Diễn thấy thế, một cái túm lấy cây quạt, hùa theo nói, chính là a, đều bẩn rồi, muốn cái gì muốn. Thuận tay đem kia Kỳ Lân Thông Bảo bắt xuống tới, ở tay áo trên xoa xoa, phóng tới trong ngực, tiện tay đem cây quạt ném ra ngoài. Liễu Hướng Đông nghe nói như thế, gặp Lý Khuynh Thành không truy cứu nữa, có lòng bắt đầu, nhưng lại sợ Lý Khuynh Thành nhắc lên này chuyện, ra vẻ say khướt nói, rượu ngon, lại đến 3 chén, một vừa nói, một bên hướng bên ngoài lăn lộn, từ cửa hông ra rồi đại sảnh, bò dậy thân, nhanh như chớp mà đi rồi. Đám người thấy lại hướng Lý Khuynh Thành ánh mắt, cùng lúc trước khác biệt rồi. Đặc biệt là bên cạnh bên nữ tử kia, ánh mắt đều thả hết. Lý Khuynh Thành lại là đắt phiệt về sau, tướng mạo lại tuấn mỹ, thật sự là thiếu nữ tuyệt hảo mộng lang. Gặp Liễu Hướng Đông sau khi đi, ngồi ở Lý Khuynh Thành vị trí bên cạnh bên, cười mỉm nói: "Lý công tử, một hồi mà nhưng muốn bồi xanh xanh uống nhiều mấy chén a. Ta từ trước tới giờ không bồi người uống rượu, kia xanh xanh cùng ngươi uống cũng thành a." Bùi Như Ý cảm thấy có chút mất mặt. Này Điền Thanh Xanh là Phù Lăng Điền gia tiểu thư, tính cách có chút phóng đãng, nhìn thấy Lý Khuynh Thành tuấn lãng nhiều vàng, liền nữ tử rụt rè cũng không cần, liên tục ho khan. Điền Thanh Xanh ngoảnh mặt làm ngơ, đưa tay khoác lên Lý Khuynh Thành bên hông, thuận thế hướng xuống sờ soạng, kết quả mò tới một cái tay. Này dĩ nhiên không phải Lý Khuynh Thành tay, hắn hai tay đều ở cái bàn trên. Lý Khuynh Thành chau mày: "Tiêu Kim Diễn, đem tay thúi của ngươi lấy ra." Tiêu Kim Diễn đem lấy tay về, xấu hổ gãi gãi đầu: "Ta là gặp ngươi eo trên khối này ngọc dây lưng có chút nới lỏng, ngươi vung tay quá chán, không cẩn thận làm mất rồi làm sao bây giờ?" Hắn nhếch lên Triệu Lan Giang, gặp Triệu Lan Giang trong tay vuốt vuốt một mai tiền đồng. Tiêu Kim Diễn nói: "A, cái đồng tiền này khá quen a." Triệu Lan Giang ngắm nghía, niệm nói: "Lộc Lộc Thông Bảo, thứ đồ gì?" Ba ngón tay hơi chút dùng sức, đem khối kia Kỳ Lân Thông Bảo bẻ gãy, thành rồi 5-6 khối. Tiêu Kim Diễn đau lòng nói: "Ngươi cái này bại ra đồ chơi mà, đây chính là 20 vạn lượng bạc a." Triệu Lan Giang khinh thường nói: "Mấy chục vạn lượng đồ vật, ta còn tưởng rằng cỡ nào cứng đâu, không chịu được như thế một kích, vậy ngươi cũng không thể bóp nát a, bởi vì đây là Lý Khuynh Thành đồ vật, vỡ vụn rồi ta cảm thấy rất thoải mái." Lý Khuynh Thành trong lòng thầm than: "Đều là cái gì hồ bằng cẩu hữu a." Một hồi hương gió đánh tới, một nữ tử sôi động vọt vào: "Không tốt ý tứ, Như Ý, hôm nay bồi cha đi bên ngoài chảo cổ, không có đuổi trên ngươi trận bóng, trở về hơi chậm một chút rồi, ta không bỏ qua cái gì tốt chơi đồ vật a." Nữ tử này đầu đội ngân quan, áo khoác ngắn tay mỏng khoác lĩnh, người mặc trắng lai quần, tay mang ngân trạc, trắng noãn dài cổ trên treo lấy vòng cổ bạc. Nhìn trang phục là xuyên Tây Miêu tộc trang phục. Điền Thanh Xanh cười nói: "Đông Đỏ, ngươi đến chậm, bỏ qua rồi một gia trò hay đâu." Nói lấy, đem vừa rồi phát sinh chuyện, đối nữ tử nói một lần. Kia Miêu tộc thiếu nữ nghe nói, che miệng cười nói: "Kia Liễu Hướng Đông xưa nay không có lễ phép, Đông Đỏ không ưa thích hắn, lần này cắm cân đầu, thú vị, thú vị." Dứt lời, con mắt ở ba người trên người dò xét, thấy được rồi Lý Khuynh Thành, con mắt lập tức trở nên sáng lên, lông mi trong nháy mắt, rất là đáng yêu. Bùi Như Ý giới thiệu nói: "Đây là ta tỉ muội tốt, Liêu Đông Đan, Miêu Cương dùng cổ đại gia." Ba người nghe vậy, liền hướng về sau ngồi. Miêu tộc thiếu nữ nói: "Liêu Đông Đan là ta Hán tên, Miêu tộc tên là Ngưỡng Cửu Tú. Các ngươi sợ cái gì nha? Ta lại không ăn các ngươi." Thiếu nữ từ trong ngực lấy ra một cái chén cổ, thả ở trước mặt mọi người, chỉ gặp mặt trong có mười mấy con hạt gạo lớn nhỏ côn trùng, chính tại trung bên trong cắn xé. Thiếu nữ nói: "Đây là ta hôm nay mới vừa bắt đến cổ trùng, các ngươi ưa thích nói, đưa các ngươi a." "Không cần a." Nàng lấy ra một cây châm nhỏ, bắt lấy một cái, đưa tới ba người trước mặt, nếm thử. Ba người liên tục lắc đầu: "Không đói bụng." Bùi Như Ý cười nói: "Đông Đỏ, ngươi đừng đùa bọn hắn rồi, khách nhân đều đến rồi, rượu tịch sắp bắt đầu." Thiếu nữ cười hắc hắc nói: Đây chính là ta trăm cay nghìn đắng bắt được độc tình. Tương lai ta thế nhưng là cho ta tình lang ăn. Các ngươi nghĩ muốn ta còn không cho các ngươi đấy. Ba người nhẹ nhàng thở ra. Biểu tình kia phảng phất là tạ ân không giết. Bùi Như Ý nói. Đông đỏ, ngươi xem một chút các vị đang ngồi công tử. Ngươi nhìn trên cái nào? Cùng tỷ tỷ nói. Tỷ tỷ giúp ngươi nói vun vào. Miêu tộc thiếu nữ lung lay đầu. Các ngươi Hán gia nam tử đều không biết hát. Ta mới không tìm người Hán đấy. Vậy cũng không nhất định. Ba người bọn họ âm thanh đều rất tốt. Không bằng thử một lần. Miêu tộc thiếu nữ con mắt ở ba người ngắm tới ngắm lui. Các ngươi biết ca hát. Ba người lắc đầu. Sẽ không, sẽ không. Một người tới một câu nha. Lý Khuynh Thành nói. Cuống họng rơi vào giang nam. Tiêu Kim Diễn đưa tay chút rồi chính mình á huyệt. Triệu Lan Giang chuẩn bị theo dạng học dạng. Miêu tộc thiếu nữ đi đến trước người hắn. Nắm tay đặt ở hắn vai trên. Liền ngươi rồi. Hát một câu. Ta nghe một chút cũng tốt. Không phải nha. Triệu Lan Giang gạt ra một cái nụ cười. Bộ dáng kia so với khóc còn khó coi hơn. Tiêu Kim Diễn. Lý Khuynh Thành tầm mắt trung lưu lộ ra vẻ đồng tình. Triệu Lan Giang khẽ cắn răng. Vừa ngoan tâm. Khàn khàn cuống họng hát nói. Lão lái xe. Mang mang ta. Ca ca có lời muốn nói với ngươi. Miêu tộc thiếu nữ thở rồi một hơi. Trở lại chỗ ngồi trên. Ai. Ta nói bọn hắn đều không được nha. Ba người như chút được gánh nặng. Khách nhân lần lượt đến đủ. Mười mấy tên người làm bắt đầu mang thức ăn lên. Bùi Xuân Thu ở trên tịch bên trên. Hướng đám người mời rượu. Nói rồi một phen khách sáo lý do thoái thác. Không ở ngoài cảm tạ đám người cổ động. Cảm tạ môn pô lo tay nỗ lực đợi một chút. Liên tiếp kính ba chén rượu. Loại rượu này yến. Khánh công chỉ là một cái cớ. Thứ nhất là rút ngắn khách khứa ở giữa tình cảm. Thứ hai thì hiệp đàm sinh ý cơ hội hợp tác. Miêu tộc thiếu nữ từ trước đến nay nhiệt tình. Không bị cản trở. Nói chuyện cũng có chút lớn mật. Uống lên rượu đến. Càng là hào sảng. Bùi thị huynh muội cùng với nàng quen biết. Vẫn còn không nhiều a. Nhưng khổ rồi Tiêu Kim Diễn ba người. Bọn hắn lúc đầu đã đói bụng một ngày. Lúc đầu muốn tìm cơ hội có một bữa cơm no đủ. Bây giờ Liêu Đông Đan ngồi ở thân bên. Bữa cơm này ăn cực vì chậm chạp. Mỗi kẹp một đũa rau. Uống một hớp rượu. Đều muốn trước nhìn trên nửa thiên. Xác định không có vấn đề sau. Mới đưa vào trong miệng. Tiêu Kim Diễn thảm hại hơn. Mới ăn một miếng. Liêu Đông Đan cho hắn kẹp rồi đũa thức ăn. Nói. Người tốt giống ta một cái aka. Ta cho ngươi gắp thức ăn ăn. Tiêu Kim Diễn mặt đỏ tới mang tai, cầm ra năm đó Phạm Vô Thường diễn kỹ, đánh lấy ở một cái, sờ lấy bụng, không hổ là Xuân Phong giả vũ lâu, rượu tịch rất tốt, mới ăn một miếng, liền no rồi, miêu tộc thiếu nữ nói, ngươi ăn một miếng nha, Tiêu Kim Diễn nói ta thật ăn không vô nữa, lời tuy như thế, bụng lại lộc cộc gọi bậy, lại nói, ngươi nhìn ta bụng đều no bụng phát ra tiếng kháng nghị rồi. Miêu tộc thiếu nữ lông mi hơi nháy. Thật sao? Tiêu Kim Diễn mồ hôi tuôn như nước. Miêu tộc thiếu nữ lấy ra một khối mầm thêu, đưa cho hắn nói. Ngươi lau lau mồ hôi nha. Lý Khuynh Thành thấy thế. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nhìn lấy Tiêu Kim Diễn. Triệu Lan Giang cũng dừng lại chiếc đũa. Nhìn lấy Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn nhận lấy, thuận tay lau rồi mồ hôi. Tạ ơn, chuẩn bị còn trở về. Miêu tộc thiếu nữ lại không đi đón. Bùi Như Ý ha ha cười to. Chúc mừng ngươi, trúng thưởng rồi. Tiêu Kim Diễn một mặt kinh ngạc. Có ý tứ gì? Triệu Lan Giang nói. Đồ đần, miêu tộc nữ tử thêu khăn không cần loạn nhận. Ngươi nếu là tiếp xuống đến, là muốn phụ trách. Ta làm sao phụ trách? Miêu tộc thiếu nữ đầy mắt nhu tình. nhìn lấy Tiêu Kim Diễn nói, hoặc là ngươi cưới ta, hoặc là ngươi cho ta 100 lạng bạc ròng. Tiêu Kim Diễn cười khổ, ta nơi nào có 100 lạng bạc ròng a? Thiếu nữ vui mừng nhướng mày, đem chén cổ ở hắn trước mặt lung lay. Vậy ngươi liền cưới ta nha. Đến, ăn lấy đầu này cổ trùng. Tiêu Kim Diễn liên tục khoát tay, ngàn tính vạn tính, không có tính tới cắm nơi này. Hắn đem kia một mai kỳ lân thông bảo mảnh vỡ đưa cho thiếu nữ. Ngươi nhìn, này thông bảo hơn 20 vạn hai đâu. Mặc dù nát rồi, nhưng cũng có thể giá trị cái sấp xỉ 1.200. Không bằng, thanh toán xong, miêu tộc thiếu nữ nói. Không được chứ, Tiêu Kim Diễn nhìn về phía Bùi Như Ý. Bùi cô nương, ngày đó chúng ta đã nói xong a. Môn polo tranh tài chúng ta thắng, có 100 lạng bạc ròng. Bùi Như Ý một mặt buồn bực nói, ta chưa nói qua lời này a. Miêu tộc thiếu nữ lộ ra không vui vẻ mặt. Tiêu đại ca, ngươi nếu là không đưa tiền, hoặc là không cưới ta, ta nhưng muốn hiệu lệnh chúng ta miêu cương người truy sát ngươi rồi. Đại bá ta thế nhưng là ngũ độc đồng tử đâu. Tiêu Kim Diễn trong lòng run lên. Ngày đó ngũ độc đồng tử chết ở Dương Châu. Mặc dù hắn là gieo gió gặt bão, bây giờ nấm mộ cỏ cũng có cao hơn một thước rồi a. Nghĩ không ra lại nơi này đụng phải cháu gái của hắn. Bùi Như Ý gặp thiếu nữ chơi đến có chút quá mức, nói, được rồi, đông đỏ, buông tha bọn hắn a. Liêu Đông Đan hậm hực nhưng ngồi xuống lại, nói, không tốt đẹp gì chơi. Lúc này, chợt nghe được Xuân Phong Dạ Vũ lâu bên ngoài tiếng chiêng trống vang lên. Có người tuân lệnh nói, Phù Châu Chi Phủ Chu Như Hải đại nhân mang theo công tử đến. Đang ngồi đám người nhao nhao đứng người lên, hai người mặc đỏ thẫm quần áo bà mối cầm trong tay đỏ khăn đi đến. Chúc mừng Bùi lão gia, chúc mừng Bùi lão gia, vui lấy con rể một tên. Bùi Như Ý sắc mặt chợt biến, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.